Long Phù, chương 559, 559, tìm hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Chủ là ý nói cự linh thần đại nhân có thể chiến thắng hình không thì. Cổ Trần Sa từ cổ đạn kiếm trong miệng tựa hồ lại hỏi thăm được một chút tin tức. Những bí mật này nói cho ngươi cũng không sao, cự linh thần kỳ thực đã cùng vô tổ dung hợp làm một ở sâu trong hư không dây dưa, cự linh thần rất nhanh sẽ có thể nuốt chửng vô tổ, đến vào lúc ấy, sức mạnh cũng cùng hình không thị tầng 99 thần châu đại pháp không kém là bao nhiêu. Chỉ là không bằng hình không thị 100 trọng thần châu đại pháp mà thôi. Cổ đạn kiếm nói ra bí mật này. Hơn nữa cự linh thần đã tiếp nhận rồi viễn cổ vô tộc đạo thống, e sợ có thể so với tam đại thiên tôn tiến thêm một bước ngưng tụ ra đại thế giới. Ngưng tụ đại thế giới. Cổ Trần Sa hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này không thể nào đi, viễn cổ vô thượng Phật Đà làm rất nhiều chuyện, cũng không có luyện thành đại thế giới. Tam đại thiên tôn từ thời đại thượng cổ liền bắt đầu kinh doanh biến hóa, cũng cách đại thế giới rất xa. Cự linh thần như vậy chi lợi hại. Cự linh thần chính là như vậy chi lợi hại, hắn nhưng là tránh thoát thiên phù đế phong ấn tồn tại, liền ma ha thần đều còn ở trong phong ấn. Cổ đạn kiếm nói, hắn nắm giữ một loại nào đó thiên địa bí mật. Bất quá đôi này minh chủ tới nói tựa hồ không phải chuyện tốt đẹp gì. Cổ Trần Sa lặng lẽ nói, người này tu vi càng mạnh, minh chủ tương lai liền càng là nguy hiểm. Này có tốt có xấu, tốt là hắn nuốt chửng vô tổ cùng cái kia cốt bản thời gian, chính là suy yếu nhất thời gian, ta có thể thoát khỏi của hắn khống chế. Nhưng lấy ta sức mạnh của chính mình, e sợ vẫn không được. Cổ đạn kiếm nói, vì lẽ đó ta muốn liên lạc tiên chủ, chuyện này giao cho thuộc hạ đi làm. Cổ Trần Sa nói, bất quá, việc cấp bách là giải quyết đi võ đương không việc. Võ đương không đắc thế chi sau chúng ta tháng ngày e sợ so với Tĩnh Tiên Ti ở thời điểm càng khó vượt qua. Tĩnh Tiên Ti làm việc tuy là từng bước ép sát còn giảng quy củ, nhưng võ đương không đắc thế chi sau, liền hoàn toàn là thuận ta thì sống nghịch ta thì chết. Ta đã bị nàng nhìn chằm chằm. Võ đương không tạm thời liền để nàng hung hăng một lúc thiên địa đại biến, nàng tế thiên phù chiếu cũng sẽ đại biến, chúng ta hiện tại theo ý của nàng đến, chỉ cần tế thiên phù chiếu một gặp sự cố, ngay lập tức sẽ đem nàng trấn áp. Cổ đạn kiếm nói, ngươi hiện tại cũng chỉ có nhẫn nại, nếu như tế thiên phù chiếu không gặp sự cố đây. Cổ Trần Sa nói, minh chủ ta cảm thấy chúng ta phải làm hai tay chuẩn bị. Cái gì chuẩn bị, cổ đạn kiếm hứng thú. Minh chủ hiện đang suy nghĩ chuyện cần làm, một là thoát khỏi cự linh thần kiềm chế, còn muốn từ cự linh thần này loại đạt được lợi ích, hai là mưu đoạt đến võ đương không trên tay tế thiên phù chiếu, sau đó thu được thiên tử đại vị. Cổ Trần Sa nói, mà hai điểm này, thuộc hạ đều có chú ý, nói. Cổ Trần Sa hai điểm này đều nói đến cổ đạn kiếm trong tâm khảm. Lợi dụng Tĩnh Tiên Ti, cổ Trần Sa nói. Tĩnh Tiên Ti rất nhiều nhân, đối với cự linh thần là thù sâu như biển, chỉ cần minh chủ cùng Tĩnh Tiên Ti trong bóng tối liên lạc cũng có thể đổi lấy đến một ít đầy đủ chống đỡ. Ngươi nương nhờ vào Tĩnh Tiên Ti, cổ đạn kiếm đột nhiên đứng thẳng lên, nhìn, võ đương hưng, nếu không là nương nhờ vào Tĩnh Tiên Ti, ngươi há sẽ nói ra mấy câu nói như vậy. Khà khà, cổ Trần Sa không thèm quan tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần có lợi ích ta kẻ thù cũng có thể nương nhờ vào, huống hồ là Tĩnh Tiên Ti. Hiện tại võ gia không tha cho ta, ta nương nhờ vào Tĩnh Tiên Ti làm che chở cũng không có cái gì, Tĩnh Tiên Ti có thể cho ta chỗ tốt, ta là có thể vì bọn họ làm việc. Ngươi nói như vậy đi ra, lẽ nào liền không sợ ta giết ngươi? Cổ đạn kiếm sát cơ uy nghiêm đáng sợ, ta là lợi ích vì tiên, có thể nương nhờ vào bất luận người nào, ta có thể nương nhờ vào võ đế, nương nhờ vào võ đương không, nương nhờ vào minh chủ ngươi, nương nhờ vào tiên chủ, cũng có thể nương nhờ vào Tĩnh Tiên Ti, ngươi giết ta không có ý nghĩa. Cổ Trần Sa tựa hồ nắm chắc cổ đạn kiếm trong lòng. Minh chủ chẳng lẽ thật sự cho rằng, lần này có thể giết chết Tĩnh Tiên Ti sao? Suy nghĩ một chút đi, thiên phù đại đế bố trí nhiều như vậy thủ đoạn, trước đây không lâu, hình không thị thôi thúc thần châu đại pháp 100 trọng, liền bị dễ dàng chấn áp xuống, ma tai bạo phát thật sự có thể làm sao đạt được vĩnh triều. Nghe thấy câu nói này, cổ đạn kiếm biến sắc mặt. Cùng Tĩnh Tiên Ti hợp tác đạt được lợi ích xoay trái xoay phải, mới là đường ngay. Cổ Trần Sa nói, hơn nữa Tĩnh Tiên Ti đã lôi kéo Văn Hồng, Vũ Trụ Huyền Môn, Thái Ất Huyền Môn, cái kia Thái Huyền Đô Nhi Tử, đều thành ra các nhà đồ đệ, nếu như Tĩnh Tiên Ti xảy ra vấn đề, Thái Huyền Đô sẽ không xuất thủ. Thái Huyền Đô Thường Vị Ương, Văn Hồng này ba đại cự đầu cố nhiên lợi hại, có thể ở ma tai trước mặt cũng là không đỡ nổi một đòn. Nếu như bọn họ muốn châu chấu đá xe, cổ đạn kiếm nói, bất quá, lời ngươi nói thiên phù đế để lại vấn đề, cũng thật là cái chuyện lớn. Nói không chắc Tĩnh Tiên Ti đã sớm kế hoạch được rồi, một lưới bắt hết. Cổ Trần Sa bắt đầu thuyết phục, Việc này ta cũng là hai bên đặt cửa, không dám đem dòng dõi tính mạng đặt ở võ đương không trên người. Minh chủ cũng phải nghĩ lại sau đó là mới lạ, hơn nữa nếu như cùng Tĩnh Tiên Ti tiếp xúc có thể tìm hiểu hạ bí mật của bọn họ ngược lại cũng không thiệt thòi. Nhưng ta cùng Tĩnh Tiên Ti cũng là có cửu oán, Cổ Đạn Kiếm cao mày, này cũng bó tay, có thể giao cho thuộc hạ đi làm. Cổ Trần Sa vội vàng nói, thuộc hạ phụ trách liên lạc Tĩnh Tiên Ti, hơn nữa càng thêm then chốt chính là, Minh chủ có đầy đủ thẻ đánh bạc vậy thì là cự linh thần, cái kia cự linh thần một ít tin tức có thể đổi lấy đến rất nhiều thứ tốt. Xem ra, ngươi đã đem 7 ngày tổng tiến công sự tình, lan truyền cho Tĩnh Tiên Ti. Tĩnh Tiên Ti hiện tại có chuẩn bị, Cổ Đạn Kiếm ánh mắt lấp lóe không yên. Đó là tự nhiên, chỉ cần có chỗ tốt ta cái gì cũng có thể bán đi. Cổ Trần Sa diễn dịch võ đương hưng cái này gian xảo đồ thần thái là thiên y vô phùng, liền Cổ Đạn Kiếm cũng không tìm ra được bất kỳ kẽ hở. Ngươi thu được chỗ tốt gì? Cổ Đạn Kiếm hỏi, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại huyết mạch có tính hay không chỗ tốt? Cổ Trần Sa hơi hơi thôi thúc pháp lực liền hiển hiện ra cuộn trào mà mạnh mẽ huyết mạch sức mạnh. Này chỗ tốt to lớn, Cổ Đạn Kiếm tựa hồ cũng động lòng. Bất quá ta bán đi cự linh thần kết cục cũng chỉ sợ đáng lo. Vậy cũng không phải vậy, Cổ Trần Sa lắc đầu, cự linh thần cỡ này tồn tại e sợ cũng là lấy lợi ích vì tiên, minh chủ chỉ cần biểu hiện ra đầy đủ giá trị lợi dụng thì sẽ không bị cự linh thần làm hại. Cự linh thần ở minh chủ trên người tiêu tốn nhiều như thế bố cục lại sao lại dễ dàng buông tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đánh ý định gì, Cổ Đạn Kiếm như tin như không. Minh chủ cùng Tĩnh Tiên Ti liên lạc kỳ thực còn có một cái chỗ tốt to lớn. Cổ Trần Sa tung đến rồi nặng cân mồi nhừ. Theo ta được biết Tĩnh Tiên Ti đã nắm giữ kích phát thiên phù đế huyết mạch phương pháp. Ngươi nhìn cái kia Cổ Trần Sa đã sớm thành tựu trời sinh thánh nhân. Hiện tại tư chất e sợ không ở thất tinh chi chủ Gia Cát Nha bên dưới, mà Lâu Bái Nguyệt Cổ Hoa Sa cũng dồn dập thành tựu trời sinh thánh nhân. Minh chủ lẽ nào sẽ không có nghiên cứu qua. Việc này ngươi vừa đề tỉnh ta liền biết rồi. Cổ Đạn Kiếm tựa hồ lại bị Cổ Trần Sa thuyết phục. Lại có thể kích phát cổ gia huyết mạch, này phương pháp ta nhất định phải nắm giữ, đây mới là to lớn nhất lá bài tẩy, sau đó đứng ở thế bất bại căn cơ. Ta hiện tại mặc dù là trời sinh thánh nhân, có thể căn cơ vẫn còn bất ổn, nếu như có thể kích phát thiên phù đế huyết mạch ta là có thể luyện thành một ít vô tổ bí pháp. Chính là như vậy, Cổ Trần Sa cười nói. Ta vì là Tĩnh Tiên Ti liên lạc minh chủ cũng có thể hướng về bọn họ yêu cầu rất nhiều chỗ tốt tỉ như dưỡng long tâm pháp, tạo long tâm pháp. Này hai đại tâm pháp xác thực thần diệu vô song, cự linh thần tuy rằng từng chiếm được thánh long chi khí, dưỡng long khí, tạo long khí, nhưng là tâm pháp không có được bằng không ta cũng không biết là hiện tại cái này tu vi. Cổ Đạn Kiếm không tiếc nuối. Trên tay hắn có lượng lớn dưỡng long đan, tạo long đan, có thể đan dược này ăn vào thay đổi tư chất kỳ thực không phải rất vững chắc, xa còn lâu mới có được khổ tu thu được tư chất lợi hại. Hơn nữa dưỡng long tâm pháp cùng tạo long tâm pháp sát phạt chiến đấu thủ đoạn cũng cơ hồ là cái thế vô song. Liền chỉ cần là nắm dưỡng long tâm pháp tới nói, trong đó có 129,600 chiêu dưỡng long quyền, phân biệt ẩn chứa trưởng, chỉ chân, chảo, đao thương, kiếm kích chờ vô số cách dùng. Võ đế trước đây thu được dưỡng long tâm pháp liền xây dựng lên đến khổng lồ chi cơ nghiệp thống nhất thần châu. Cổ Đạn Kiếm muốn đạt được này hai môn tâm pháp phối hợp dưỡng long đan tạo long đan tu vi chỉ sợ là sẽ phải tăng lên tới một cái đáng sợ cảnh giới. Chớ nói chi là hắn còn có thánh long chi khí, cái kia Tĩnh Tiên Ti là ý tưởng gì? Cổ Đạn Kiếm hỏi, võ đương hưng ta là không ngờ rằng ngươi sẽ ăn cây táo rào cây sung, nhưng này không sao, chỉ cần có lợi ích dù cho là thù không đợi trời chung nhân cũng có thể hợp tác. Ta nhìn Tĩnh Tiên Ti lẽ nào muốn cùng ta hóa địch thành bạn? Hóa địch thành bạn nên không thể, Cổ Trần Sa nói, kỳ thực Tĩnh Tiên Ti đám người kia cũng thủ đoạn ác liệt, chỉ cần một có cơ hội tuyệt đối sẽ đối với minh chủ thái tử, võ đương không tiến hành giết chết, bất quá tạm thời bọn họ muốn dễ chịu cũng phi thường muốn cùng minh chủ hợp tác. Cũng tốt ta có thể cùng Tĩnh Tiên Ti trong bóng tối hợp tác, nhưng Tĩnh Tiên Ti có thể cho ta chỗ tốt gì? Cổ Đạn Kiếm hỏi, chuyện này ta là ở thương lượng với ngươi, nghe lời ngươi ý kiến. Ta nhìn minh chủ nên cùng Tĩnh Tiên Ti làm trao đổi ích lợi, số 1 minh chủ lấy ra đầy đủ thứ tốt, sau đó từ Tĩnh Tiên Ti trong tay, đổi lấy đến làm sao kích phát thiên phù đế huyết mạch phương pháp không nói, còn nhất định phải bắt được dưỡng long tâm pháp, tạo long tâm pháp cùng tứ đại thánh thú huyết mạch. Cổ Trần Sa nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai, minh chủ tiết lộ cho Tĩnh Tiên Ti võ đương không tin tức để Tĩnh Tiên Ti cùng võ đương không đối đầu. Kích phát thiên phù đế huyết mạch ý nghĩ không phải chuyện nhỏ. Cổ Đạn Kiếm cao mày, Tính TNT chỉ sợ sẽ không dễ dàng lấy ra, ngoài ra, dưỡng long tâm pháp cùng tạo long tâm pháp là tính TNT căn cơ, liền dựa vào nó tới lôi kéo thiên hạ bách tính cùng quan chức làm sao có khả năng dễ dàng cho ta. Chấm, vì lẽ đó, liền muốn nhìn minh chủ có thể lấy ra cái gì đồng giá đồ vật. Cổ Trần Sa muốn từ cổ đạn kiếm nơi này lần thứ hai lừa gạt rất nhiều thứ tốt đi ra. Ngược lại, minh chủ muốn thoát khỏi kiềm chế, bộc lộ tài năng, làm được các loại sự tình cái kia nhất định phải kích phát thiên phù đại đế huyết mạch. Việc này ta biết, phải cho ta suy nghĩ thật kỹ một hai. Cổ đạn kiếm rơi vào trầm tư. Việc này không nên chậm trễ, minh chủ sớm làm quyết đoán. Cổ Trần Sa vội vàng nói. Nếu là sau 7 ngày, ma tai bạo phát cái kia e sợ vụ giao dịch này cũng là không cách nào song song rồi. Ta vẫn không có hỏi ngươi, ma tai nếu là bạo phát ngươi là đứng ở tĩnh tiên ti bên kia, vẫn là đứng ở thiên hạ minh bên này. Cổ đạn kiếm đột nhiên hỏi. Số từ, 2646, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang số từ, 2646, cách chương.